Vũ Thần Chúa Tể, chương 4875, Ma Nguyên dẫn đạo chi thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một cổ vô hình lực lượng bao phủ, lấy cực nhanh tốc độ, lướt qua toàn bộ ma giới Tần Trần trong nháy mắt liền cảm thụ được này một cổ lực lượng đánh tới. Tại đây một cổ lực lượng dưới, Tần Trần lập tức cũng cảm giác được trong cơ thể mình ma hồn nguyên khí dường như rung động xuống không tốt. Tần Trần trong lòng trong giây lát dùng mình, chẳng lẽ ma hồn nguyên khí trong nguyên ma lão tổ linh hồn chi lực còn không có bị hoàn toàn tiêu trừ hết. Tại toàn bộ ma giới, cũng chỉ có nguyên ma lão tổ mới có thể thôi động ma hồn nguyên khí. Tần Trần vội vàng bình tĩnh lại, tỉ mỉ cảm nhận. Này một cảm nhận, hắn lập tức thở phào một cái. Cũng không phải là nguyên ma lão tổ tại ma hồn nguyên khí trong linh hồn chi lực chưa hề hoàn toàn tiêu tán, mà là, này một cổ vô hình lực lượng là một loại dẫn động thuật, chỉ cần ma hồn nguyên khí vẫn còn ở ma giới, bị này cổ liên tục dẫn động dưới, tất nhiên sẽ xuất hiện phản ứng. Lúc này nguyên ma chi chủ cũng mở miệng nói, chủ nhân, đây cũng là ta nguyên ma tộc ma nguyên đạo dẫn chi thuật. Ma nguyên đạo dẫn chi thuật. Tần Trần cao mày, vâng, ma nguyên đạo dẫn chi thuật là ta nguyên ma tộc tổ tiên chỗ nghiên cứu ra được dẫn động ma giới bản nguyên đặc thù lực mà ma hồn nguyên khí thuộc về ma giới đỉnh cấp chí bảo, chỉ cần vẫn còn ở ma giới trong, một khi bị ma nguyên đạo dẫn chi thuật liên tục thôi động liền sẽ xuất hiện phản ứng, thậm chí sẽ bị trực tiếp thôi động. Còn có chuyện này, Tần Trần ánh mắt nghiêm nghị, này nguyên ma lão tổ thật đúng là bám dai như đìa. Hừ, bản thiếu cũng không tin, tại bản thiếu cũng đã luyện hóa ma hồn nguyên khí dưới tình huống, này ma nguyên dẫn đạo chi thuật còn có thể dẫn động ma hồn nguyên khí. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần lặng yên thôi động trong cơ thể lực lượng, cố gắng ngăn che này cổ đặc thù dẫn động lực. Nhưng mặt hiệu quả cũng không tốt, này một cổ lực lượng còn không ngừng thẩm thấu qua đến. Điều này làm cho Tần Trần cao mày, mà lúc này nguyên ma chi chủ tiếp tục nói. Chủ nhân, muốn tại ma giới trong ngăn che ma nguyên dẫn đạo chi thuật độ khó cực cao, bởi vì ma giới cảnh nội khắp nơi đều có ma giới lực lượng bản nguyên, nhưng vạn giới ma thụ lực có thể ngắn ngủi ngăn che ma nguyên dẫn đạo chi thuật lực lượng. Ồ, vạn giới ma thụ sao? Tần Trần như có điều suy nghĩ. Oanh một tiếng, hắn trực tiếp thôi động hỗn độn thế giới trong vạn giới ma thụ. Vạn giới ma thụ trong khoảnh khắc bắt đầu vũ động lên, một cổ đặc thù vô gian ma lực chậm rãi tản mát đem Tần Trần trong cơ thể ma hồn nguyên khí trực tiếp bao phủ lại. Vù vù, Tần Trần quanh thân xoay quanh một cổ đặc thù vô gian lực. Trong nháy mắt này ma nguyên dẫn đạo chi thuật xuất hiện đặc thù lực đối với ma hồn nguyên khí quấy rối lực yếu bớt tối thiểu mấy lần. Bất quá, này một cổ đặc thù lực lượng vẫn mơ hồ chảy vào, cũng không bị hoàn toàn tiêu trừ, chỉ là yếu bớt rất nhiều, nhưng nếu là cấp đủ thời gian, chưa chắc không có khả năng lại lần nữa dẫn động ma hồn nguyên khí. Nguyên ma chi chủ nói tiếp, chủ nhân, lão tổ thực lực thông thiên, dĩ nhiên dò xét đến siêu thoát cảnh giới ngưỡng cửa, sở dĩ vạn giới ma thụ lực hẳn là chỉ là có thể ngăn che bộ phận ma nguyên dẫn đạo chi thuật, trừ phi là có thể đi vào đến vô sinh ma vực trong, lấy vô sinh ma vực trong đặc thù lực lượng hẳn là có thể ngăn che lão tổ tất cả lực lượng. Tần Trần gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy là vạn giới ma thụ chỉ có thể tạm thời ngăn che bộ phận ma nguyên dẫn đạo chi thuật lực lượng, nhưng này đã đầy đủ. Chỉ cần cho hắn thời gian, là hắn có thể xông qua thập nhị thiên đô ma sát đại trận tiến vào vô sinh ma vực trong, trên thực tế Tần Trần sở dĩ không có gấp đi vào vô sinh ma vực cũng là muốn biết rõ này thập nhị thiên đô ma sát đại trận cấu tạo. Mà ở Tần Trần thân ở thập nhị thiên đô ma sát đại trận trong đang nhanh chóng thông qua thời điểm. Lúc này, nguyên ma tổ địa chỗ kia, nguyên ma lão tổ ngồi xếp bằng hư không, từng đạo đáng sợ lực lượng vô hình liên tục tàn mát. Trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ ma giới. Tại đây ma giới trong uyên ma lão tổ chính là ở đây thần. Là ma nguyên dẫn đạo chi thuật, có này thần thuật chỉ cần kia ra hỏa vẫn còn ở ma giới, liền tất nhiên trốn không thoát lão tổ lòng bàn tay. Sẽ chờ lão tổ tin tức tốt đi, hoàng cổ chí tôn đám người thần sắc kích động, trong lòng bọn họ uyên ma lão tổ căn bản là vô địch. Thế mà trong hư không uyên ma lão tổ chân mày cũng nhỏ hơi nhíu lại. Bởi vì hắn ma nguyên dẫn đạo chi thuật cũng đã di tán đến toàn bộ ma giới mỗi một góc nhưng lại không có thể cảm ứng được ma hồn nguyên khí tồn tại. Không có khả năng, nguyên ma lão tổ cao mày. Trước hắc ám hoàng tộc coi như là diệt sát bản thân linh hồn ấn ký, nhận được ma hồn nguyên khí, lấy hắc ám hoàng tộc thân phận cũng không có khả năng luyện hóa ma hồn nguyên khí, nhất định bị bản thân cảm ứng được. Chẳng lẽ là bản thân định ra ma tử còn chưa có chết? Lúc trước Uyên Ma lão tổ bản thân liền đối với Tần Ma lai lịch có chút hoài nghi. Nghĩ vậy, Uyên Ma lão tổ cười lạnh một tiếng, vù vù, tại ma nguyên dẫn đạo chi thuật trong, một cái khác vô hình đặc thù lực lặng yên tràn ra đi. Vù vù, khi cố lực lượng này bao phủ đồng thời toàn bộ ma giới toàn bộ ba động đều sẽ tại hắn cảm nhận dưới. Đây là hắn đặc thù siêu thần chi thuật, sử dụng siêu thần chi thuật cùng ma nguyên dẫn đạo chi thuật kết hợp, hắn có hoàn toàn chắc chắn, chỉ cần kia gia hỏa vẫn còn ở ma giới, liền nhất định bị hắn phát giác. Tại hắn hai đại bí thuật dưới, sợ là bất luận kẻ nào đều không thể thoát khỏi hắn. Thập nhị thiên đô ma sát đại trận trong, Tần Trần liên tục phá giải trận pháp, Tần Trần tiểu tử có một cổ đặc thù lực lượng đang nhanh chóng đánh tới. Lúc này, hỗn độn thế giới trong hồng hoang tổ long đột nhiên đề tỉnh một tiếng. Ta cảm giác được, Tần Trần trầm giọng, lúc này hắn cũng cảm giác được một cổ vô hình lực lượng tiến vào thập nhị thiên đô ma sát đại trận trong. Chủ nhân, là lão tổ bản nguyên siêu thần chi thuật. Nguyên ma chi chủ liền biến sắc nói, bản nguyên siêu thần chi thuật cực đặc thù, nếu như cùng ma nguyên dẫn đạo chi thuật dung hợp, sợ là toàn bộ ba động đều thoát không được lão tổ cảm nhận. Ta biết, Tần Trần sắc mặt nghiêm túc cũng cảm giác được nghiêm trọng tính. Hắn nhanh chóng phá vỡ thập nhị thiên đô ma sát đại trận, cuối cùng tại đây một cổ lực lượng bao phủ lại hắn, trong nháy mắt phá vỡ trận pháp tiến vào vô sinh ma vực trong. Vù vù, vô luận là ma nguyên dẫn đạo chi thuật vẫn là bản nguyên siêu thần chi thuật tại tiếp xúc được vô sinh ma vực trong nháy mắt đều trong nháy mắt yên diệt hóa thành hư vô. Nguy hiểm thật, Tần Trần quay đầu mắt nhìn phía sau, lòng còn sợ hãi. Cuối cùng là tránh thoát nguyên ma lão tổ dò xét, hắn quay đầu, nhìn về phía trước. Ở đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là vô sinh ma vực sao, mà ở Tần Trần tránh thoát nguyên ma lão tổ dò xét thời điểm. Lúc này, tại ma giới hồn ma tộc mật địa, ma hồn luyện ngục trong, nhất đạo thảm thiết gào thét tiếng vang vọng đất trời, ba tôn trên thân tản ra khủng bố chí tôn lực hồn ma tộc cường giả kinh sợ gào thét, bọn họ thân thể tại một chút sụp đổ, kinh người chí tôn lực hóa thành từng đạo hồn quang, liên tục tiến vào trước mặt một cái trong vòng xoáy. Không chỉ có là ba người này, toàn bộ mật địa trong hư không chi chít huyền phù ngàn vạn cường giả, những cao thủ này yếu nhất đều là hậu kỳ thiên tôn cấp tu vi, trong rất nhiều đều là đỉnh phong thiên tôn, nửa bước cấp chí tôn cao thủ. Cách chương.